Dòng tộc ác quỷ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội vừa đi khỏi, mọi người cũng tản đi hết. Tôi đi về phía phòng ngủ của ông nội, đẩy cửa phòng khép hờ ra. Chỉ thấy ông còng lưng, cúi đầu lật xem một cuốn album ảnh đã ngả vàng. Toàn là ảnh của mẹ, vậy mà lại toàn là ảnh của mẹ. Yên Vân, Phó Trấn Quốc rút ra một tấm ảnh. Nhẹ nhàng VTV, viền giấy ảnh đều đã sờn rách. Có thể thấy ông ta yêu thích tấm ảnh này đến mức nào. Tôi từng nghe người làm cũ trong nhà kể, năm đó mẹ tổ chức hôn lễ kiểu Tây. Mẹ là cô nhi, nên trong lễ cưới, đã được ông nội Phó Trấn Quốc khoác tay, dẫn đi về phía ba phó oánh. Và tấm ảnh đó được chụp chính vào ngày hôn lễ. Phó Trấn Quốc mặc âu phục chỉnh tề và mẹ mặc váy cưới. Tay khoác tay nhau, người không biết còn tưởng là ông nội Phó Trấn Quốc và mẹ kết hôn. Vậy thì, tâm tư dơ bẩn của ông nội Phó Trấn Quốc với mẹ, rốt cuộc bắt đầu từ ngày nào? Có phải bắt đầu từ đám cưới của con trai? Hay là lần đầu gặp ở viện Phúc Lợi? Tôi đứng sau lưng ông nội Phó Trấn Quốc, nhìn ngón tay thô ráp của ông liên tục VTV trên gò má mẹ. Tôi rất khó khăn mới kiềm chế được sự thôi thúc muốn siết cổ ông ta từ phía sau. Muốn một người chết, quá đơn giản. Thứ tôi muốn là khiến cả nhà họ Phó phải chôn cùng mẹ. Tám tôi càng thêm chăm chỉ học hành, ngoài chuyên ngành y khoa, tôi còn học thêm chuyên ngành kinh doanh. Thời đại học tôi giành vô số giải thưởng. Khi tốt nghiệp thành công lấy được bằng kép, Phó Trấn Quốc từng lo lắng gia tộc không có người kế nghiệp. May mà cô cháu gái ngoan làm rạng danh ông đã xóa tan nỗi lo ấy. Sau khi tốt nghiệp, Phó Trấn Quốc bất chấp mọi ý kiến phản đối, giao toàn bộ sản nghiệp gia tộc khổng lồ vào tay tôi. Các báo lớn thi nhau đưa tin, Phó Hân, cô gái mới 20 tuổi, chính thức tiếp quản quyền lực của tập đoàn Phó Thị. Có tiền, có quyền, sự nghiệp mà tôi thầm lặng gầy dựng bấy lâu, cuối cùng cũng có chỗ dựa. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Không lâu sau đó, tôi nhận được một tin vui. Loại thuốc đặc biệt tôi sai người bí mật nghiên cứu chế tạo đã thành công, ngược lại hoàn toàn với sự suôn sẻ của bên phía tôi. Anh em nhà họ Phó lại xích mích nội bộ. Nguyên nhân là do tôi đã cắt giảm mạnh khoản chi tiêu sinh hoạt hàng tháng cho họ, khiến họ cùng nhau kéo đến chỗ ông nội Phó Trấn Quốc làm loạn. Ban đầu là anh cả Phó, anh hai Phó nghi ngờ tôi lập quỹ đen riêng cho ba. Sau đó lại vì vấn đề cổ phần và cổ tức mà động tay động chân đánh nhau. Tóm lại, chỉ vì chút tiền bọt bèo, ba anh em nhà họ Phó lại làm loạn đến không dứt. Bên phía Trần Thu Hoa, tôi cũng không để bà ta được yên. Từ khi tôi cắt giảm 2/3 số người làm trong nhà, Trần Thu Hoa phải làm việc nhà còn nhiều hơn cả hồi còn làm vê, ú nuôi cho tôi. Trần Thu Hoa oán than khắp nơi, bà lại càng không cho bà ta sắc mặt tốt. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng tệ đi, đã đến mức ngủ riêng phòng. Dù gì cũng là vú nuôi của tôi phải chỉ cho bà ta một con đường sáng khi bà ta đang mơ hồ nhất. Thế là tôi cố ý hoặc vô tình, cứ lảng vảng bên tai Trần Thu Hoa lẩm bẩm, "Dì có biết không, rất nhiều lúc tôi đều cảm thấy dì trông đặc biệt giống mẹ đấy, đặc biệt là khi dì mặc váy trắng. Quả thật y hệt mẹ tôi. Gần đây ông nội cứ ôm album ảnh cũ ra xem mãi. Chắc chắn là đang nhớ người cũ đấy nhỉ. Tôi nhớ hồi mẹ còn sống, ông nội dựa dẫm vào mẹ nhất cơ mà. Ông nội giờ già rồi, bên cạnh cũng chẳng có ai bầu bạn. Dì à, dì hãy ở bên ông ấy nhiều hơn đi nhé." Trần Thu Hoa không khiến tôi thất vọng. Bà ta thừa lúc ông nội Phó Trấn Quốc không có nhà, đã lén xem cuốn album ảnh của mẹ. Vài ngày sau, tai mắt liền báo lại cho tôi, Trần Thu Hoa đã hẹn gặp riêng với ông nội Phó Trấn Quốc ở khách sạn Continental. Bộ đồ bà ta mặc chính là một chiếc váy kiểu tây màu trắng, dáng vẻ y hệt váy cưới. Chín trần thu hoa có, mùa xuân thứ hai, bà ta bắt đầu say sưa trang điểm làm đẹp cho bản thân. Đáng tiếc, thẩm mỹ của bà ta quá tệ, thế là tôi ra tay giúp đỡ, gửi cho bà ta rất nhiều đồ ngoại nhập, nước hoa và son môi đắt tiền, chất đầy bàn trang điểm của bà ta. Trần Thu Hoa càng ngày càng đi sớm về khuya, nhưng Phó Oánh dường như không hề hay biết, bởi vì bản thân ông ta cũng chẳng kiêng kỵ gì. Ông ta ở bên ngoài ăn chơi trác táng, làm một vũ nữ có thai, còn phải để tôi đến dọn dẹp mớ hỗn độn này, cách Trương.